Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754, đào thoát. 754 Chatter vô lực nằm rạp trên mặt đất. Phát hiện nửa người dưới của mình không có trực giác, lập tức hoảng sợ kêu lên, ta làm sao rồi, Elta, Phi Đai bọn người vội vàng tiến lên kiểm tra. Liền phát hiện Chatter phần lưng bị thương đâm rối tinh rối mù. Xương sống cũng nhận tổn thương. Đi qua kiểm tra Phi Đai nhẹ giọng nói ra. Ngươi đã tê liệt. Chatter tức giận đấm vào đìa. Giận dữ hét. Không có khả năng. Ta lại bị một cái quang huy giai tiểu quỷ đả thương. Phi Đai, ta còn có thể đứng lên sao? Phi Đai, hồi đến đi Morgoth tổng bộ. Hẳn là có thể cứu chữa. Chúng ta trước trị liệu cho ngươi. Chatter cắn răng. Cái kia đáng chết Chu Nho. Ta đã sẽ không bỏ qua cho hắn. Phi Đai một bên trị liệu Chatter thương thế phức tạp phần lưng. Một bên an ủi Chatter. Hai người khác liếc nhau. Trong lòng đều có chút bất an. Một cái quang huy giai. Thế mà đem quang mạch cấp người đánh bại. Cố nhiên có Chatter khinh thị thái độ ở trong đó ảnh hưởng. Nhưng cũng nói cái kia tựa hồ là Chu Nho gia hỏa. Có được khó có thể tưởng tượng chiến đấu kỹ năng. Mới lấy lật bàn. Tên kia đến cùng là ai? Đám người không khỏi nghi hoặc. Trong rừng bốc lên hỏa diễm cùng khói đen. Cùng Chatter cái kia điên cuồng chớ chú cùng nữ gầm thét thanh âm. Linh lảo đảo chạy vào trong một rừng cây, ngồi trên tàng cây thở hồng hộc. Hắn không để ý đau xót, một mực chạy đến hiện tại. Lúc này thân thể nhất là ngực kịch liệt đau nhức, hắn nhất định phải hào hào nghỉ ngơi một hồi. Ây, bụng thật đói. Linh nghe thấy tiếng kêu, ngẩng đầu liền phát hiện tại mặt khác một gốc cây bên trên có một con hầu tử. Tại nháy hổ phách nhan sắc con mắt, trừng mắt Linh nhìn, trong tay cầm một cái phía trên có lỗ sâu quả. Linh cùng con khỉ kia thương lượng, ta thật đói, nơi này có cây ăn quả sao? Hầu tử sững sờ, vội vàng đem quả bỏ vào trong mồm một trận hung hăng gặm ăn. Ngay cả hột đều không có bỏ qua, sau khi ăn xong còn giật giật hướng Linh thị uy. Linh bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Ngực ánh sáng tách ra, hắn trực tiếp trở lại Hyrule thế giới, dù sao trên thân thể của hắn có cái tiểu thế giới. Đói có thể đi Hyrule ăn cơm, nhìn thấy Linh khi còn bé, hầu tử cảm giác náo quỷ, lập tức cạc cạc kêu to nhảy đi. Midna cùng Navi trông thấy Linh lảo đảo đi tới, giật nảy mình, Midna vội vàng biến thành người lớn bộ dáng, đỡ lấy Linh. Hỏi vội, Linh, Linh suy yếu nói ra, nhanh, nhanh, Navi cùng Midna vội vàng kêu lên, Linh, ngươi đừng dọa ta, ngươi vẫn tốt chứ, chỉ nghe Linh thanh âm hơi thở mong manh, ta nhanh chết đói, cho ta làm ăn chút gì, Midna trực tiếp buông ra Linh quẳng xuống đất, xoa đầu đứng lên, Midna giận đùng đùng đi ra ngoài. Cho Linh cầm ăn đi. Navi thì căm tức nói ra. Ngươi đừng làm chúng ta sợ a. Thật là. Thật quá phận. Linh xoa ngực. Gặp gỡ bốn cái mạnh vô cùng địch nhân. Kém chút bị đánh chết. Navi lại trở nên lo lắng. Ngay cả ngươi đều đánh không lại địch nhân. Chúng thần chi kính mạnh hơn ta đến người nhiều lắm. Đánh ngươi người kia thế nào rồi? Cũng đã tê liệt đi. Navi. Ngoặc kép, xem ra hay là Linh chiếm thượng phong mà. Navi lập tức liền an tâm. Linh đương nhiên không có nói cho Navi mình chiến đấu là thế nào hung hiểm. Chỉ là đơn giản mở một trò đùa hóa giải một chút cảm xúc. Mipha cùng Midna bưng tới rất nhiều Linh thích ăn nấu ăn. Phần lớn là loài cá. Còn có Zora lãnh địa chứa đựng sinh mệnh sầu riêng. Linh lập tức ăn như gió cuốn. Mặc dù nói Marvel, chúng thần chi kính đồ ăn cũng đều không tệ, nhưng là tại nguyên liệu nấu ăn bên trên, nhưng không sánh được Hyrule thế giới đến mỹ vị. mà lại thay Linh nấu cơm chính là mi pha. Linh khi còn bé liền rất thích ăn mi pha làm món cá. Đang ăn xong người bình thường nửa tháng đồ ăn về sau, Linh rốt cục khôi phục tinh thần. Mi pha hai con cánh tay khuỷu tay trên bàn, hai tay chống đỡ gương mặt, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Linh. Thế nào, ta làm đồ ăn vẫn được sao? Chỉ là làm có chút vội vàng. Linh gật gật đầu, hắn cảm giác ngực bên trong khó chịu đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Không riêng gì bởi vì sinh mệnh sầu riêng, cũng bởi vì mình bây giờ là thân ở tại Hyrule thế giới. Hyrule thế giới áp lực so với chúng thần chi kính nhỏ hơn rất nhiều. Có trợ giúp Linh thương thế khôi phục, xem ra lại nhiều một cái lợi dụng Hyrule thế giới phương pháp a. Về sau thụ thương liền đến Hyrule khôi phục tốt, Linh đơn giản cùng các nàng nói một câu, liền chuẩn bị cáo từ. Hắn nhất định phải nhanh đi gặp Thiên Diện công chúa. Không phải khi thất kinh Rong La tại Thiên Diện công chúa nói, Linh một mình đối mặt một cái huy hoàng giai, bốn cái quang mạch cấp đi Morgoth, còn không đem Thiên Diện công chúa dọa đến lập tức tới cứu viện a. Midner có chút không bỏ, ôm Linh cánh tay, đem mình gương mặt quyến rũ dán tại Linh bả vai, sau đó ngẩng đầu nói ra, Exil đều đi qua, ta lúc nào có thể đi qua đâu. Linh nhìn một chút Midner, lại nhìn một chút Mipha cùng Navi, cười nói, sẽ có biện pháp, tại bọn hắn cáo biệt về sau. Linh trở lại chúng thần chi kính, trong tay còn cái kia một cái đại kiếm chuối tiêu. Con khỉ kia thấy xa xa Linh lại trống rỗng xuất hiện, giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại bị Linh đẩy ra vỏ ngoài chuối tiêu cho nên hấp dẫn. Đại kiếm chuối tiêu phi thường ngọt ngào, còn có mùi thơm nồng nặc, thích hợp làm đồ ăn, cũng thích hợp ăn sống. Chăm dựng mỹ vị, Linh hướng về phía cái kia ngốc hầu tử vẫy vẫy tay. Hầu tử mong đợi chạy tới phải lớn kiếm chuối tiêu. Kết quả Linh sắc mặt một đổ, thuần thục đem chuối tiêu ăn hết, tức giận đến hầu tử két két gọi bậy, trên tàng cây nhảy tới nhảy lui, đánh rơi xuống một đống lá cây. Linh dương cánh, nghênh ngang rời đi, trong bầu trời đêm, vang lên hầu tử bi phẫn tiếng kêu. Lúc này núi cổ trụ đã loạn thành một đoàn, Rong La khóc sướt mướt một mình cầm thùy đăng linh thảo trở về. Linh xe trở về, thế nhưng là người khác không có trở về. Thiên Diện công chúa vội vàng hỏi Rong La đã xảy ra chuyện gì. Rong La quả nhiên nói, có một cái huy hoàng giai còn có bốn cái quang mạch cấp đi Morgoth, đem bọn hắn tập kích. Linh vì đem Rong La thoát hiểm, mình một mình đối mặt năm cái cường địch. Lập tức Thiên Diện công chúa, Yunu bọn người đổi sắc mặt. Ngược lại là trở về lớp cùng lớp, hai cái giới luật kỵ sĩ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn cho rằng Linh khẳng định là chết rồi. Thiên Diện công chúa không có thần hữu kỵ sĩ, nàng liền có thể đi ngoan ngoãn gả cho Phong Cốc thần vực chi thần. Quang Huy thần vực cùng Phong Cốc thần vực quan hệ liền càng thêm chặt chẽ. Quang Huy thần vực thế lực có thể chân chính phát triển đến hạ giới. Mà Thánh Vương nữ nhi cũng không có trọng yếu nhất người cạnh tranh một trong. Trở thành nữ thần chỉ là vấn đề thời gian. Từ từng cái phương diện đều là tốt đẹp sự tình a. Rong La trông thấy lớp cùng kêu trên mặt vui mừng. Khúc Dung bên trong tách ra tức giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục